Hiện tại lão tử muốn đánh ngươi mới là chuyện quan trọng nhất. Ngục tốt hét lớn, Lưu Đầu Nhi, đừng đánh, Phúc Vương Điện Hạ và Trường Bình Công Chúa Điện Hạ tới thăm Phương Đại Nhân. Cách chương.